Xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trở lại văn phòng, tuy không bật máy lạnh nhưng khí áp trong phòng còn thấp hơn cả khi mở máy lạnh nữa. Đường Kỳ Dũng nói đùa: "Thiên, hôm qua vất vả cho cậu rồi." Người khác thì có thể không biết, nhưng anh là người rõ nhất. Anh bạn tốt của mình ngoài Đan Diễn Vi ra thì chưa bao giờ động vào một người phụ nữ nào khác. Xa nhau bấy lâu như vậy, chắc chắn là ngọn lửa đã bùng cháy rất dữ rồi. Hơn nữa, Đan Diễn Vi lại bị bỏ thuốc. Thiên thật là hạnh phúc quá đi. Ánh mắt như dao xẹt của Lục Trình Thiên phóng tới, giọng nói của anh lạnh lùng như có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Có cần tôi cũng cho Vu Tư Tư uống 2 viên để cậu cũng được vất vả một chút không? Cái đó thì không cần đâu, bọn tôi vẫn còn rất hòa hợp. Uống thuốc có hại cho sức khỏe, anh thật là không nỡ để cô gái nhỏ của mình phải chịu khổ đâu. Đường Kỳ Dũng chợt nhận ra mình vừa nói sai rồi, anh sợ lại chọc tức một người nào đó tâm tư nhỏ nhen hơn cả cây tăm, nên liền hắng giọng một cái rồi chuyển chủ đề. Hôm qua Thành Đăng cũng không có tới, vở kịch này nên diễn như thế nào đây? Anh ta rất thông minh, nói đến chính sự. Đôi mắt của Lục Trình Thiên cũng dịu lại một chút, nhưng mà so với bình thường thì vẫn còn lạnh lùng chán. Đường Kỳ Dũng nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hai chân anh bắt chéo rồi chọn một tư thế thoải mái để dựa người xuống. Cũng đúng, nhưng sao Thẩm Lãng lại biết được tin này chứ? Lục Trình Thiên nhìn về phía anh, cái này thì phải hỏi cậu. Tôi sao? Tôi rất kín đáo mà. Tôi... Đường Kỳ Dũng nói đến đây thì đột nhiên không nói tiếp được nữa. Chuyện anh hẹt gặp Thành Đăng, ngoại trừ nhóm nhỏ 5 người thì còn có vài thuộc hạ thân thiết bên cạnh. Nếu như có xảy ra vấn đề thì tất nhiên anh đã bị người ta đánh vào lỗ hổng ở đây. Nghĩ như vậy, khuôn mặt Đường Kỳ Dũng chợt trầm xuống. Thế lực của Thẩm Lãng thật sự là không có kẽ hở nào. Ngay cả thuộc hạ thân cận nhất của anh ta mà cũng có thể đút lót mua chuộc. Chả trách anh ta có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Cần An này nhiều năm như vậy. Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Anh rất muốn xem thử tên ăn cây táo rào cây sung kia dám làm gì. Lục Trình Thiên không trả lời gì cả. Anh tin Đường Kỳ Dũng có thể xử lý tốt chuyện này. Chỉ là nghĩ tới vẻ mặt cay đắng của Đan Diễn Phi khi thức dậy vào buổi sáng, đến bây giờ lòng anh vẫn cảm thấy hoảng loạn. Anh đi không có nghĩa là anh sẽ buông tay dễ dàng như vậy, mà là muốn để cho người phụ nữ ngu ngốc đó có thời gian để hiểu rõ sự việc. Lục Trình Thiên không biết rằng cử chỉ hiếm hoi tốt bụng này của anh đã khiến anh suýt chút nữa phải đánh mất Đan Diễn Vi rồi. Đúng rồi, dạo này Lục Nhĩ và Thẩm Thất Thất đang càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Hắn ta đến nhà họ Thẩm ngày một thường xuyên hơn. Xem ra vết thương của hắn đã đỡ nhiều rồi, đoán chừng sẽ có hành động khác. Đường Kỳ Dũng suýt chút nữa thì quên mất mục đích đến đây của mình. Thẩm Lãng không nhất thiết phải quan tâm tới sống chết của Lục Nhĩ, nhưng nhất định sẽ không thể không quan tới Thẩm Thất Thất. Lục Chính Thiên yên lặng vài giây, sau đó nhàn nhạt nói: "Cứ tiếp tục để mắt tới Lục Nhĩ, ngày mốt sẽ có một chuyến hàng nhập cảng. Cậu cho người để mắt tới nó đi. Nếu như hắn muốn nắm lấy, nhất định sẽ không bỏ chuyến hàng đó đâu." "Tôi hiểu rồi, nhưng số hàng hóa đó cũng là do mượn mới có thôi. Nếu như có sơ suất thì sẽ có giải thích với bên trên đây. Muốn đánh sói thì không được sợ phí tiền mua giày, nhưng chi phí cho con mồi này lại quá cao." Ánh mắt của Lục Trình Thiên khẽ trầm lại rồi nói một cách chắc chắn: "Bọn chúng chỉ mong sao chúng ta làm vậy thôi." "Vậy được, tôi về trước để xử lý đám chuột nhắt kia đây, ngày mốt gặp." Sau khi Đường Kỳ Dũng nhận được đáp án cũng không nán lại lâu nữa, nghĩ nghĩ tới đám thủ hạ được mình đề bạt mà cũng dám giở trò phản nghịch thì anh ta lại cảm thấy mất mặt chết được. Nếu như Lão Nhị mà biết, chắc anh cũng không dám ngóc đầu lên nữa rồi. Đan Diễn Vì vừa mới bước chân về đến, tin tức cũng bay loạn theo phía sau. Cuộc trò chuyện của cô cùng với Vũ Thư giống như một loại virus quét qua toàn bộ ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố Cần An. Không biết ai tiết lộ địa chỉ của cô ra bên ngoài. Trong khu phố khắp nơi in ảnh chụp của cô, phía trên còn kèm theo một đoạn văn bì ổi. Nói cô không biết liêm sỉ đi cướp bạn trai của bản thân. Còn nói cô dựa vào bán thân để trèo cao. Còn nói cô ban ngày quần áo gọn gàng xinh đẹp, ban đêm ở trong quán bar phóng túng trụy lạc. Một khuôn mặt ngây thơ vô hại, nhưng ai cũng có thể nhận làm chồng. Đan Diễn Vi biết, nhưng vẫn trở về. thấy khu phố vẫn như trước đây, vốn yên tĩnh, nay bỗng trở nên náo nhiệt. Mọi người thấy cô đều chỉ trò trò, biểu cảm chán ghét. Trong đó còn xen lẫn những thanh âm quái khở. Thật sự là quá buồn nôn, không nghĩ tới bỏ ra nhiều tiền như vậy để chuyển đến một khu biệt thự cao cấp mà có thể gặp phải người phụ nữ khiến người ta thấy chán ghét như vậy. Cô không phải làm tiểu tam mà trắng trợn như vậy thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Thật sự nhìn người không thể xem mỗi bên ngoài. Người nhìn xem, người càng vô hại thì lại càng làm nên những chuyện đáng ghê tởm. Ở cùng một chỗ với dạng người như vậy sẽ làm cho không khí bị ô nhiễm. Chúng ta nhất định phải cho người đuổi cái loại người này ra ngoài. Mỗi lần nhìn thấy cô ta đều cảm giác thấy ghê tởm. Nghe những tiếng chỉ trỏ bàn tán xung quanh, lông mày của Đan Diễn Vi quá chặt, mắt nhìn thân giày đang dẫm lên một trang giấy trắng. Trang giấy bị lật lộ ra một góc bên trong, nội dung trang giấy khiến cô chú ý, khom người chuẩn bị nhặt lên. Tiếng hét của Vu Tư Tư đã truyền tới, Vi Vi, không được nhặt. Thế nhưng đã là quá muộn, Đan Diễn Vi đã nhặt lên, đồng thời thấy được nội dung bên trong. Khó trách, tất cả mọi người chỉ trỏ cô như vậy. Trên trang giấy, ảnh chụp có thể thấy rõ ràng nội dung cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Nếu như không phải biết những chuyện này đều là bịa đặt, chính bản thân cô cũng sẽ có cảm giác lòng đầy tức giận. Người viết bài này bản lĩnh không tồi, nhưng vì tiền mà che giấu sự thật thì thật là có ổn không? Vi Vi, cậu không sao chứ? Vu Tư Tư cẩn thận nhìn Đan Diễn Vi im lặng. Nếu không phải Du Du nhặt được tờ giấy này, còn nói cho cô biết ở trên đó có in ảnh của Vi Vi, cô cũng không biết mọi chuyện xảy ra như vậy. Lần đầu cô nghĩ rằng một người nào đó ác ý bịa đặt, cô đã xé tờ giấy luôn, không thèm để ý. Không ngờ Du Du lại nhặt được một chồng lớn. Lúc này cô mới phát hiện ngoài cửa có rất nhiều tờ giấy như vậy. Cho nên cô ra khỏi biệt thự trước, sợ Vi Vi thấy thì trong lòng sẽ khó chịu. Nhưng cô vẫn là chậm hơn một bước. Sắc mặt của Đan Diễn Vi chỉ thay đổi trong giây lát, sau đó lại như không có chuyện gì và đem tờ giấy ném vào thùng rác. Cô nghĩ rằng Vũ Thư sẽ đợi trong vài ngày, không nghĩ tới cô ta không thể chịu đựng được mà đẩy cô ra sớm như vậy. Tôi không sao, Tư Tư, chúng ta đi về trước đi. Vũ Tư Tư ngạc nhiên nhìn Đan Diễn Vi điềm nhiên như không có việc gì mà đi về phía biệt thự. Quay về phòng, Vũ Tư Tư nhìn không được mà hỏi, Vi Vi, chẳng nhẽ cậu không tức giận sao? Tức giận thì có tác dụng gì chứ? Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Vũ Tư Tư im lặng, tức giận là không có tác dụng. Nhưng cậu không tức giận thì mới là kỳ lạ đó. Buổi chiều nay không phải cậu đi gặp tiểu tiện nhân đó sao? Ừ, Đan Diễn Vi gật đầu thừa nhận, suy nghĩ một chút rồi nói, tớ nghĩ tối nay không thể ở đây. Mặc dù ngày mai cô cũng sẽ rời đi, nhưng cô cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cảnh quân sau này. Cũng được, vậy tối nay chúng ta đi đâu được? Vu Từ Từ cũng không quan tâm đến chuyện nhỏ này, nhưng bị người khác nói xấu đến mức này mà tại sao cô không tức giận một chút nào chứ? Vì Vì, chỉ cần cậu nói một câu, tớ sẽ đi tìm người đàn bà kia tính sổ. Cô ta muốn ép cậu không thể ở lại thành phố Cần An này. Đan Diễn Vi lại như không hề gì nói. Ngay từ đầu, tớ cũng đã muốn rời đi. Về sau không cần trở lại. Cô ta muốn làm thế nào thì cứ làm thế đi. Vu Tư Tư không thể hiểu được hành vi của Đan Diễn Vi. Nếu ai dám nói xấu cô như vậy, người đó chết chắc. Đan Diễn Vi chào hỏi Du Du. Du Du, chúng ta đi thu dọn đồ đạc một chút. Tối nay đến khách sạn ở nhé. Vâng, mẹ. Du Du là người bạn nhỏ trung thành của cô. Chỉ cần đi cùng mẹ thì ở đâu cũng đều có thể. Ấy, không đúng. Cậu không phải đến chỗ của tớ à, Vi Vi? Vu Từ Từ sừng sốt nói. Tớ cũng không muốn làm bóng đèn. Đan Diễn Vi kéo Du Du đi lên tầng. Cô nghĩ nên thu dọn xong đồ đạc trước khi cảnh quân trở về. Sau khi chọn được chỗ ở, sẽ gọi điện thoại cho anh để giải thích. Nhưng vừa xách hành lý xuống cầu thang, Hạ Cảnh Quân đã về đến nhà. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở Vi Vi dồn dập. Thấy túi hành lý bên cạnh Đan Diễn Vi, khóe miệng cười khổ. Vi Vi, anh biết em sẽ làm như vậy. Cho nên khi anh vừa nhận được tin tức, liền bỏ lại tất cả công việc ở công ty để chạy về nhà. Quả nhiên thấy cô đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, cũng không thèm gọi điện thoại cho anh. Dù có xảy ra chuyện gì, cô luôn lựa chọn tự mình chống đỡ. Điều này khiến anh cảm giác vô cùng thất bại. Cảnh Quân. Đan Diễn Vi nhìn Hà Cảnh Quân cũng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là cô không muốn gặp phải tình cảnh khó xử như vậy. Hà Cảnh Quân hơi nóng, đưa tay kéo cà vạt, miễn cưỡng cười một cái nói. Vi Vi, xảy ra chuyện như vậy, tại sao việc đầu tiên em nghĩ đến là rời đi mà không phải tìm anh để nghĩ cách giải quyết chứ? Anh không đáng để em tin tưởng sao? Không phải, Cảnh Quân, em không muốn liên lụy đến anh. Hơn nữa, chuyện này chỉ nhằm vào một mình em. Đây là hậu quả mà em đáng được nhận. Đàn diễn vì gạt ánh mắt sang một bên. Cô không thể nhất thời mềm lòng mà liên lụy đến anh. Nghe được giọng điệu cam chịu của Đan Diễn Vi, Vu Từ Từ nổi giận. Chết tiệt, cái gì gọi là hậu quả nên phải nhận chứ? Đều là cảm giác mà người phụ nữ đó muốn cậu có, sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Một cái này khiến cho người ta phẫn nộ. Đan Diễn Vi không lên tiếng, bàn tay lạnh lẽo của cô bỗng nhiên được một bàn tay nhỏ nhắn chạm tới. Từng chút một dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô. Cô gật đầu chắc chắn, nhìn thấy đôi mắt kiên định của Du Du. Một giây này đã làm cho lòng của Đan Diễn Vi cảm thấy có động lực vô cùng. Mặc kệ những người khác hiểu lầm, chỉ cần có bé ở bên cạnh, cô sẽ không bao giờ sợ hãi mà lùi bước. Bởi vì cô biết, chỉ cần cô lùi về phía sau một bước, người bị thương chính là con của cô. Vi Vi, anh hy vọng em có thể thử tin tưởng anh. Đừng rời đi, anh nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Hạ Cảnh Quân không yên tâm để Đan Diễn Vi cùng với Du Du ra ngoài. Ở lại đây, anh có thể bảo vệ tốt hai mẹ con bọn họ. Vu Từ Từ cũng thuyết phục. Đúng vậy, Vi Vi, cậu có thể không lo cho bản thân, nhưng cơ thể của Du Du không thể có một chút sai lầm. Quả nhiên, nhắc tới sức khỏe của Du Du, Đan Diễn Vi chần chừ. Hạ Cảnh Quân nắm lấy thời cơ tiếp tục nói. Vi Vi, kiên nhẫn một ngày, chúng ta sẽ đi. Em cũng không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đúng không? Một lúc lâu sau, Đàn Diễn Vi thở dài một hơi, đồng ý đề nghị của anh. Được. Hạ Cảnh Quân cũng thở dài một hơi theo. Vi Vi, em bây giờ ở trong nhà chờ anh. Anh đi xem tình huống bên ngoài một chút. Được. Đàn Diễn Vi khẽ gật đầu. Hạ Cảnh Quân vừa đi, Vu Từ Từ cũng thả lòng một chút. Vi Vi, cậu dẫn theo Du Du, đừng có xúc động như vậy. Vũ Thử biết, hôm qua tớ đi cùng với anh ta. Đàn Diễn Vi nói xong dắt tay Du Du lên tầng, để lại cho Vu Tư Tư một bộ mặt giật mình. Chẳng trách tiểu tiện nhân kia như chó điên đi khắp nơi cắn người, nhưng Lục Trình Thiên lại có thể chịu được. Các bài báo tiêu cực liên quan đến Đàn Diễn Vi giống như là thác lũ không thể ngăn lại, lại giống như là sóng biển thủy triều nhanh chóng biến mất. Mọi chuyện phát sinh chưa đến 3 giờ đồng hồ, có người đã sử dụng thế lực cá nhân cứng rắn đem chuyện của Đàn Diễn Vi ép xuống. Dường như trò hề này chỉ là bọt sóng trên mặt hồ, rất nhanh trở lại yên bình. Sau khi Đàn Diễn Vi biết, chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Cô tưởng rằng Hạ Cảnh Quân giúp mình giải quyết chuyện này. Thật ra thì không phải. Hạ Cảnh Quân đang muốn đi tìm tòa soạn đưa tin về chuyện này, thì nhận được thông báo tất cả các tin tức liên quan đến Đàn Diễn Vi đều đã được gỡ xuống. Sau khi tìm hiểu, hóa ra là có người gây áp lực cho tòa soạn, buộc họ phải ngay lập tức gỡ tất cả các bài báo đã phát hành. Không cần đoán cũng biết, ngoài trừ cây bút lớn Lục Trình Thiên đến giúp Vi Vi, không thể nghĩ ra người thứ hai. Sắc mặt Hạ Cảnh Quân hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn trở về mà không nói lời nào. Cho dù Lục Trình Thiên lấy cái gì để ngăn cản chuyện này phát triển thêm, anh cũng không muốn để cho Vi Vi biết. Cho nên Đàn Diễn Vi liền trực tiếp coi chuyện này là Hạ Cảnh Quân thay cô giải quyết. Tức giận nhất chính là Vũ Thư. Cô đã tiêu tốn rất nhiều tiền và sức lực, thế nhưng báo chí tung tin ra ngoài chưa được nửa ngày liền bị ép xuống. Cô gọi điện thoại tới uy hiếp thì nhận được câu trả lời rằng người kia có bối cảnh lớn hơn cô. Bọn họ tình nguyện đắc tội với gia đình nhà họ Vũ, cũng không tình nguyện đắc tội với người kia. Ở thành phố Cần An này, ngoại trừ Hạ Cảnh Quân thì chỉ còn lại Thiên. Cô không tin thế lực của Hạ Cảnh Quân có thể ép chuyện này xuống. Người duy nhất còn lại chính là người cô vẫn luôn yêu thương. Sau khi Vũ Thư biết rõ, suýt chút nữa đã tức đến nỗi muốn phun ra một ngụm máu ra ngoài. Cô cũng không nén được lửa giận, trực tiếp tới văn phòng tìm Lục Trình Thiên. Mặc kệ thư ký khuyên như thế nào, cô vẫn đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng, ngoại trừ Lục Trình Thiên còn có một người đàn ông xa lạ có khuôn mặt như búp bê. Vũ Thư thấy có người ngoài, khuôn mặt tức giận lập tức đổi thành điềm đạm đáng yêu. Thiên. Người đàn ông có khuôn mặt búp bê chính là Trương Tinh Nhiên. Nhìn thấy bộ dáng của Vũ Thư đang nước mắt như mưa, lập tức ngồi ở trên ghế salon chờ xem kịch vui. Cặp mắt mở to quét qua quét lại giữa hai người. Mãi cho đến khi một ánh mắt không vui liếc qua nhìn anh mới bĩu môi quay mặt đi. Thật hẹp hòi, không phải chỉ muốn hóng hớt một chút thôi sao? Lục Trình Thiên thấy hành động thô lỗ của Vũ Thư thì không vui nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo hỏi. Có việc gì? Vũ Thư nhìn thoáng qua Trương Tinh Nhiên vẫn đang bình chân như vậy, giống như muốn nói đang có người ngoài ở đây. Cô không thể nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Trình Thiên, cô nếu như không nói thì có thể biến đi ngay lập tức. Cô đành phải bất đắc dĩ mở miệng. Thiên, tại sao anh lại làm như vậy? Ấu chị! Giọng nói của Lục Trình Thiên trầm xuống. Nghe thấy kế hoạch của mình thiết kế tỉ mỉ, trong mắt người đàn ông mình yêu thương chỉ là một hành động ấu trĩ. Trong lòng Vũ Thư cảm thấy tủi thân, mặc kệ là đang có người bên cạnh xem trò vui, nước mắt vẫn rơi xuống. Nhìn xem muốn bao nhiêu đáng thương, liền có bấy nhiêu đáng thương. Thiên, anh làm như vậy xứng đáng với em sao? Chuyện của anh và con tiện nhân kia em đều biết. Đôi mắt lạnh lẽo của Lục Trình Thiên lập tức đóng băng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm. Chú ý đến từ ngữ của cô. Chẳng lẽ em nói sai sao? Anh rõ ràng là đi cùng em, lại thuê phòng với cô ta. Thiên, rốt cuộc anh có để em ở trong lòng không? Vũ Thư ôm ngực đau khổ nói. Em có thể coi như không biết, nhưng chẳng lẽ em không có quyền tức giận hay sao? Trương Tình Nhiên ở bên cạnh thích thú nghe chuyện. Hóa ra là chuyện hôm qua phát sinh lớn như vậy. Nếu anh sớm biết thì nhất định sẽ không lười biếng, cũng sẽ cùng tham gia náo nhiệt cho vui. Tuy nhiên kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này quá tệ, rõ ràng là đã tức chết đi được, còn giả vờ tủi thân đau lòng. Lục Trình Thiên, xứng đáng là Lục Trình Thiên, lập tức nắm được trọng điểm, sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn về phía cô. Cô cho người theo dõi tôi. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lục Trình Thiên, Vũ Thư sợ hãi lùi về phía sau một bước. Kết quả này nằm ngoài tính toán của cô, vốn nghĩ rằng Thiên sẽ vì áy náy mà đối xử với cô thật tốt. Cô quên mất là còn có mảnh vụn này, giọng nói không còn mạnh mẽ như vừa rồi. Thiên, em không có, em chỉ là nghe một người bạn, hơn nữa rõ ràng là anh cùng tiện nhân kia ở cùng một chỗ với nhau. Dù cô có cho người theo dõi anh thì thế nào, chính là anh cùng với tiện nhân Đan Diễn Vi kia thuê phòng không phải sao? Người có lỗi chính là Đan Diễn Vi, không phải là cô, vì sao Thiên lại còn hung dữ với cô? Bạn của cô sao? Bạn của cô là ai? Lại có thể coi anh như một đứa trẻ 3 tuổi, có thể dùng lời nói dối vụng về như vậy để lừa gạt sao? Vũ Thư cảm giác bầu không khí xung quanh đang hạ nhiệt độ. Nhìn vào hình dáng đang từng bước tiến lại gần, cô có chút hối hận. Mình vì chút cảm xúc nhất thời mà tới tìm anh tra hỏi. Nhưng trong lòng cô lại càng buồn tủi. Thiên, chẳng lẽ anh không tin em sao? Sắc mặt của Vũ Thư trắng bệch, cảm giác như sắp ngất xỉu. Trương Tình Nhiên đang ngồi trên ghế salon lập tức trợn tròn mắt, bị tóm được câu chuyện. Lúc trước hùng hổ chính trực, hiện tại lại giả vờ muốn chết muốn sống. Người phụ nữ này không phải là quá ngu ngốc rồi sao? Chuyện của Đan Diễn Vi là cô tung tin sao? Bước chân của Lục Trình Thiên đã dừng trước mặt cô. Thân thể Vũ Thư không tự chủ được mà cúi thấp một nửa. Người đàn ông trước đây cô vẫn luôn ngưỡng mộ, sùng bái trong lòng, giờ phút này làm cho cô có cảm giác sợ hãi. Chỉ là một người đàn ông lạnh lùng vô tình, nhưng không có cách nào khiến cô buông xuống được. Tình yêu của anh, sự tỉ mỉ của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả những điều này chỉ thuộc về một mình cô. Cũng là bởi vì sự xuất hiện của Đan Diễn Vi mới biến thành như thế này. Thiên, em thật sự rất yêu anh, em không thể mất anh. Ánh sáng u ám trong mắt của Lục Trình Thiên khiến Vũ Thư sừng sốt, nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người ngày càng dữ dội. Vũ Thư cảm nhận được trái tim của mình đang càng đập càng nhanh. Cô nghĩ rằng Thiên sẽ hôn cô, nhưng anh dừng lại. Lục Trình Thiên nhìn vào mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc nói. Không muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, lại để cho tôi phát hiện cô cho người theo dõi tôi. Đừng trách tôi vô tình. Trong giờ phút này, lòng Vũ Thư đều run rẩy. Cô không hề nghi ngờ lời cảnh cáo lạnh lẽo của anh. Sau khi Vũ Thư đau lòng bỏ đi, Trương Tình Nhiên trầm chọc nói. Thiên, cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha. Thích không? Cậu có thể tới. Lục Trình Thiên sắc mặt không đổi nói. Chà, tính tình nóng này như vậy, thôi, tôi chịu không được. Trương Tình Nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, tiện tay móc một viên kẹo cao su bỏ vào miệng nhai. Không còn việc gì thì tôi đi trước đây. Chỉ thấy Lục Trình Thiên hừ lạnh, Trương Tình Nhiên nhún nhún vai, đứng dậy tự giác rời đi. Không phải chỉ xem náo nhiệt một chút thôi sao? Có đến mức nổi nóng như vậy không? Chuyện này cứ như vậy sấm to mưa nhỏ mà lắng xuống. Lục Trình Thiên bận rộn bố trí triển khai công việc quan trọng vào ngày mai, nên cũng không quá chú ý đến động tĩnh của Đan Diễn Vi. Chờ đến khi anh biết thì kết cục đã định, cô đã rời đi. Ngày đó rất nhanh đã đến, Hạ Cảnh Quân chuẩn bị chuyến bay cho Đan Diễn Vi vào buổi tối. Một nhóm người tiến vào sân bay. Vi Vi, cậu thật sự muốn đi? Vũ Từ Từ luôn xử sự như không có vấn đề gì, nhưng đến khi thật sự phải xa cách, không kiềm chế được cảm xúc của mình liền chạy tới. Đan Diễn Vi khẽ gật đầu một cái, cười rất nhẹ. Đúng vậy, Từ Từ, Cậu chờ tin tức tốt từ tớ nhé. Ừ, chắc chắn là tin tức tốt. Vu Tư Tư nhấn mạnh nói, trong lòng không tự chủ được mà mắng Lục Trình Thiên 360 lượt. Hôm nay cô còn muốn tiết lộ một ít tin tức với Đường Kỳ Dũng, nhưng không nghĩ tới, anh ta ngay cả điện thoại cũng không nghe, cả một buổi tối cũng không biết chạy đi đâu. Đáng đời Lục Trình Thiên, cho anh ta sống cả một đời cô độc. Vivi, đi thôi, thời gian không còn nhiều. Hạ Cảnh Quân đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong veo của Đan Diễn Vi theo bản năng mà hướng về phía cửa ra vào. Ngoại trừ màn đêm tối đen, chỉ có mấy ngọn đèn đường cô độc. Cô tự chế giễu chính mình, sau đó thu hồi tầm mắt. Cô lại còn nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ xuất hiện. Đan Diễn Vi cô chưa nhận đủ tổn thương hay sao? Vượt qua cửa kiểm tra an ninh, người đàn ông lạnh lùng và thờ ơ kia cùng với cô không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hạ Cảnh Quân ôm Du Du, Đan Diễn Vi đi theo phía sau. Trong khoảnh khắc cô quay lại, một cơn gió thổi vào mặt, không ai thấy được khóe mắt cô đã thấm ướt. Dưới ánh đèn vát ra một tia sáng long lanh, lặng lẽ rời ra sau tai cô, dường như mang đi một phần cố chấp trong tận sâu đáy lòng. Tạm biệt, Lục Trình Thiên, hy vọng cả đời chúng ta không bao giờ gặp lại. Vu Từ Từ cứ như vậy nhìn bóng dáng của họ dần dần biến mất trong tầm mắt. Lúc đầu là không muốn kích động, nhưng vẫn không nhịn được ẩm ướt nơi khóe mắt. Đều là do người đàn ông phụ bạc đáng chết kia, nếu không Vivi cũng không cần phải bỏ đi như vậy. Ở một nơi khác, bóng đêm yên tĩnh mang đến hơi thở ngột ngạt căng thẳng. Gió biển thổi đến mang theo mùi đặc trưng tanh nồng tốc thẳng vào mặt. Bờ biển mênh mông vô tận, ngoại trừ một bầu tối đen, chỉ còn có tiếng sóng biển vỗ vào những tảng đá ngoài kia. Trên bến cảng chỉ có một chiếc du thuyền yên tĩnh đậu ở đó, có 7-8 công nhân đang yên tĩnh chờ lệnh. Ánh đèn chiếu sáng này cũng bị bầu không khí căng thẳng buổi đêm mà tăng thêm cảm giác bí ẩn. Trong bóng tối có một chiếc xe buôn đang đậu, ngồi ở bên trong là mấy người đàn ông. Lục Nhĩ thật sự có thể chịu được nha, giờ này rồi còn chưa tới giao dịch. Không phải đã bảo cậu đừng đến rồi sao? Đường Kỳ Dũng chuyển hướng quan sát hoàn cảnh môi trường xung quanh, chỉ có bóng dáng Lục Trình Thiên cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi đứng sừng sững bất động, giống như chuyện ngoài kia không có liên quan gì đến anh. Cậu đừng có nói tôi thấy cậu vụng trộm nhìn điện thoại di động rất nhiều lần nha. Trương Tinh Nhiên không vui, đúng là anh muốn tới, thế nhưng mà tới đây cũng không phải để gây rối, nói như là anh đến để làm xiếc khỉ không bằng. Đường Kỳ Dũng cũng không có cách nào, trong nhà có con cọp cái, nếu anh không cẩn thận hầu hạ, không chừng sẽ bị cho đội nón xanh. Nhiệm vụ ngày hôm nay rất quan trọng, điện thoại đều tắt chuông, còn nhận được mấy tin nhắn chưa được đọc. Có thể tưởng tượng ra được sau khi trở về lại phải cố gắng dỗ dành vị tiểu tổ tông kia. Nhưng đây cũng là tình thú giữa hai người yêu nhau. Người đàn ông bị bẻ cong đương nhiên không hiểu được loại lạc thú thế này. Anh đưa tay vỗ vỗ vai của Trương Tinh Nhiên, đồng tình nói, đợi khi tình cảm của cậu và đồ phu tốt lên, cậu sẽ hiểu. Trương Tinh Nhiên khóe miệng giật giật, bà vai khẽ động, nghiến răng nghiến lợi nói, lão ca, cậu muốn ăn đòn phải không? Tôi cũng không sợ cậu, nếu không hôm nào chúng ta đi võ đài đánh một trận. Anh cũng muốn thẳng, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn xoay mình làm chủ, ngay cả nằm mơ cũng là mơ cưỡi ngựa, nghĩ rằng từng tế bào não của mình đã chết dần, thế nhưng mỗi lần lại bị người nào đó dồn ép. Thật sự vô cùng nhục nhã, tại sao anh lại luôn ở thế bị động? Tôi thì sao cũng được, nhưng sợ vị kia ở nhà của cậu không vui. Dù sao đánh cậu bị thương, cậu ta sẽ tìm tới tôi tính sổ nha. Đường Kỳ Dũng nghiễm nhiên xếp Trường Tình Nhiên vào hàng ngũ những người yếu không ra gió. Đương nhiên là anh cũng chỉ nói đùa thôi, mấy người bọn họ ai cũng có nhiệm vụ riêng. Trường Tình Nhiên chính là chuyên gia phá khóa hủy đạn, bản lĩnh không kém bất cứ người nào. Trường Tình Nhiên nổi giận, một quyền đánh tới vai của Đường Kỳ Dũng. Tôi nghĩ đừng đợi đến ngày mai, chúng ta xuống xe qua tay. Anh quên mất trên xe còn có một vị đại Phật đang ngồi. Trường lão nhị, im miệng. Lục Trình Thiên mới mở miệng, Trương Tinh Nhiên liền ủ rũ. Anh có thể tùy ý cùng những người khác đùa giỡn, nhưng luôn rụt rè với lão hồ ly này. Ai bảo trước kia có rất nhiều ký ức không tốt đẹp, nhắc nhở anh phải cẩn thận. Đường Kỳ Dũng cũng không lên tiếng, nhưng khóe miệng nhếch lên, cho thấy anh đang rất hả hê trên nỗi đau của người khác. Đối với lô hàng này, còn không biết hôm nay tâm trạng của Thiên không tốt hay sao, vẫn dám đụng vào họng súng. Bên trong xe, lần nữa yên tĩnh trở lại. Không biết vì sao cả ngày hôm nay trong lòng Lục Trình Thiên luôn cảm thấy buồn phiền, giống như mình đã bỏ sót chuyện quan trọng nào đó. Thế nhưng anh suy nghĩ kỹ lại một lần một lượt, kế hoạch tối nay vô cùng hoàn hảo. Anh cũng không quên chi tiết gì, nhưng trong lòng vẫn không có cách nào ổn định được. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Đến rồi. Lục Trình Thiên đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt ra, cũng bỏ lại tất cả những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên. Đường Kỳ Dũng và Trương Tinh Nhiên cũng lên tinh thần. Có tiếng bước chân vang lên trên con đường tối tăm. 10 người áo đen từ từ xuất hiện dưới ánh đèn. Cầm đầu là một người đàn ông có vết sẹo bên má phải, còn có một vết dao xuyên qua phía sau tai, khiến hắn càng nhìn càng thấy hung ác. Anh Nhĩ, em đã xem qua hàng hóa, đều là hàng chất lượng hạng nhất. Những người ở bên trong đâu? Lục Nhĩ cũng không lập tức yêu cầu xem hàng. Hắn từ trước đến nay luôn luôn cẩn thận chặt chẽ. Hơn nữa, đây là một lô hàng lớn, chỉ cần hắn có thể chặn lại và bán ra bên ngoài, cũng không cần cúi đầu lấy lòng Thẩm Thất Thất kia. Cho dù là Thẩm Lãng cũng phải chủ động liên hệ hắn. Nhưng món hàng này đối với hắn là bắt buộc không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Người đàn ông đứng đầu khom lưng trả lời. Anh Nhĩ, yên tâm. Người ở bên trên đều đã bị chúng ta khống chế. Tất cả đang bị nhốt ở trong khoang thuyền. Chỉ cần chuyến hàng này chót lọt, chắc chắn hắn có thể chen vào tầng cao mới, không luồn cúi bị người ta hô lớn quát lui. Làm tốt lắm, Tiểu Giáp. Lục Nhĩ vỗ vai khen ngợi hắn. Bản tính vốn đa nghi, Lục Nhĩ cũng không vội đi lên mà dặn đàn em đi quan sát xung quanh. Nếu có động tĩnh gì thì lập tức báo lại. Cả người ở chỗ này chờ lâu như vậy, có thấy gì đáng nghi hay không? Anh Nhĩ, em làm việc thì anh cứ yên tâm. Em đã để các anh em kiểm tra bến cảng này rồi, hôm nay không có ai tới. Tiểu Giáp vỗ ngực đảm bảo. Lục Nhĩ này mới gật đầu, nhấc chân đi vào du thuyền. 10 người áo đen đang cầm súng lục giảm thanh trên tay, thần kinh căng thẳng quan sát xung quanh, lấy du thuyền làm trung tâm, tạo thành một khu bảo vệ vững chắc. Chỉ cần có người tới gần, nhất định sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc nào thì bắt đầu ra tay? Trương Tinh Nhiên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, không nghĩ tới Lục Nhĩ lại rác rưởi, còn có thể tạo ra một thằng cha như vậy. Thật sự là coi thường con chuột trong cống thoát nước. Đường Kỳ Dũng nhìn Lục Trình Thiên, hiện tại ra ngoài cũng coi như là bắt được quả tang. Lục Nhĩ muốn về sầu thoát xác cũng không có cách nào, trừ khi chính hắn mọc cánh bay đi. Nếu không thì chắc chắn đêm nay hắn chính là con cá trong chậu rồi. Lục Trình Thiên chỉ nói một chữ, chính là đợi. Làm người chỉ huy tổ chức, anh phải đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất, dùng chi phí nhỏ nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Lục Trình Thiên nói đợi thì bọn họ chỉ có thể đợi. Từng phút, từng giây trôi qua dường như biến thành những giọt mồ hôi nóng bỏng chảy sau lưng. Vì không muốn thu hút sự chú ý, hiện tại nhiệt độ đạt tới 30 độ, nhưng trong xe không hề bật điều hòa. Mọi người đều dựa vào khí lạnh phát ra từ người Lục Trình Thiên đổ mồ hôi lạnh. Vẫn là phải giả vờ như không có chuyện gì, càng khó khăn gian khổ thì càng như không có việc gì. Có thể ngồi trong xe chờ đợi đã là sự hưởng thụ vô cùng lớn. Chỉ là quá trình chờ đợi này vô cùng khó khăn. Mặc dù mọi người đều bị lây từ bầu không khí căng thẳng này, nhưng Lục Trình Thiên vẫn một bộ dáng bình tĩnh ung dung. 10 phút sau, Lục Nhĩ cuối cùng cũng mang nụ cười hài lòng từ boong tàu đi xuống. Hắn nhìn lô hàng kia, nó chắc chắn là cực kỳ giá trị. Chỉ cần tối nay có thể rời bến cảng an toàn, Lục Nhĩ hắn lập tức có thể ở Cần An thành cá chép chuyển mình. Đến lúc đó cũng không cần nhìn ánh mắt của người khác nữa, mà bọn họ còn phải nịnh bợ hắn. Không uổng công hắn ở trên người của Thẩm Thất Thất bỏ ra nhiều công như vậy. Chờ đến khi hắn có tiền sẽ mua một lô vũ khí, đến lúc đó Lục Trình Thiên còn không phải để hắn muốn giết là giết hay sao? Anh Nhĩ, những người kia xử lý thế nào? Tiểu Giáp chỉ vào những người vệ sĩ bị trói trong khoang thuyền. Lục Nhĩ làm một cái động tác kẹp khói. Tiểu Giáp lập tức lăng xăng nịnh nọt, móc từ trong túi ra một điếu thuốc đặt ở giữa ngón tay của Lục Nhĩ, cùng kính châm lửa cho hắn hút thuốc. Từng luồng khói xanh từ trong miệng Lục Nhĩ nhà ra, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng. Giết, cho cá ăn. Vâng, anh Nhĩ. Tiểu Giáp gật đầu, Lục Nhĩ ra hiệu với mấy người ở cảng. Rất nhanh, một chiếc xe chuyền chở khách được lái tới. Cẩn thận một chút, đừng làm đổ đồ vật bên trong. Lục Nhĩ liền đứng ở bên cạnh, hài lòng hút thuốc, nhìn đàn em của mình đang từng chuyến chuyển hàng xuống dưới. Trong ánh mắt không giấu được sự tham lam, không uổng phí công hắn đánh cược liều lĩnh. Lấy được một khoản tiền từ chỗ Thẩm Thất Thất, với năng lực hiện tại của hắn cũng nuốt không trôi một lô hàng lớn như vậy. Cũng may hắn có đầu óc thông minh, không giống như những người kia, chỉ biết chém chém giết giết. Ngón tay thon dài hữu lực của Lục Trình Thiên gõ lên mu bàn tay mấy lần, đột nhiên dừng lại, giọng nói lạnh lùng mạnh mẽ vang lên. Hành động! Lục Trình Thiên vừa mới nói xong, Đường Kỳ Dũng cầm sẵn bộ đàm nói với nhóm người đang phục kích bên kia. Hành động! Cửa xe hàng kéo ra, từ trên xe, Trường Tình Nhiên nhảy xuống trước. Đường Kỳ Dũng bất đắc dĩ lắc đầu ở phía sau. Đúng là nóng vội như con khỉ. Lục Nhĩ hút thuốc được một nửa điếu thuốc, vẫn còn kẹp trên tay. Giác quan thứ 6 nhiều năm nói cho hắn biết, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Sắc mặt trở nên căng thẳng. Anh Nhĩ, sao vậy? Tiểu Giáp không rõ trước đó một giây, Lục Nhĩ còn vui sướng nuốt mây nhả khói. Hiện tại, sắc mặt lập tức khó coi như vậy. Cầm miệng. Lục Nhĩ khẽ quát một tiếng, mặc kệ hắn tiếp tục lắng tai nghe. Rất nhanh, âm thanh kia càng ngày càng rõ. Tiểu Giáp bị quát một câu cũng không dám nói nhiều. Nhìn ánh mắt Lục Nhĩ càng ngày càng cứng nhắc. Tâm trạng của hắn cũng bị lây theo. Yết hầu không tự chủ được mà nuốt từng cái. Từ sau thắt lưng lấy ra một khẩu súng đặt ở trên ngực. Ánh mắt lén lút nhìn vào bến cảng tối đen. Tại sao hắn không cảm thấy nghe được bất cứ thứ gì? Không đến một phút, Lục Nhĩ sắc mặt thay đổi, hét to với những người chuyển hàng. Toàn bộ lên xe, lập tức rút lui. Anh Nhĩ, rốt cuộc làm sao vậy? Toàn bộ hàng còn chưa chuyển xuống hết, cứ đi như vậy sao? Tiểu Giáp nhìn xe tải còn chưa được xếp một nửa hàng, không hiểu hỏi. Lục Nhĩ trực tiếp đá hắn sang một bên, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe. Phản ứng của hắn rất nhanh, bỏ được thì liền bỏ. Nhưng người hắn đụng phải là người không bình thường. Hắn không thể nào đấu lại Lục Trình Thiên. Bất kể là trong vụ kiện hay là sắp xếp bố cục, người đàn ông đáng sợ chưa từng có nửa điểm sơ suất. Bỗng chốc, bến cảng vốn dĩ đang yên tĩnh đã xông ra mấy chục người, đem bọn họ bao vây lại toàn bộ. Tiểu Giáp bị ngã trên mặt đất, không dám đứng lên, cúi đầu xuống thấp nhất có thể, lén lén nhìn mấy chục người đàn ông được huấn luyện nghiêm ngặt, mặc áo chống đạn, trật tự mà khí thế nhìn bọn họ. Mà người của bọn họ đã hoảng loạn đến không biết phải làm sao, thấy rõ sự chênh lệch tương phản, không cần nghĩ cũng biết sức mạnh của đối phương như thế nào, dường như đã quen đối diện với bố cục này. Ánh mắt của Lục Nhĩ hung hăng gắt gao nhìn chằm chằm vào một chỗ, dường như đợi người nào đó xuất hiện. Rất nhanh, ở nơi hắn nhìn, một con đường được mở ra, một thân ảnh lạnh lùng kiêu ngạo mà mạnh mẽ từ trong bóng tối chậm rãi tiến đến. Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống như xương lạnh ngưng tụ, để cho lòng người ta không tránh được cảm giác run sợ. Hai tay Lục Nhĩ nắm chặt, đôi mắt hồ trừng trừng nhìn thẳng. Hắn biết nhất định là Lục Trình Thiên đang giở trò, là hắn quá nóng lòng để đạt được mục đích. Căn bản không nghĩ chuyện lớn như vậy làm sao có thể tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhìn thấy khuôn mặt Lục Trình Thiên, hắn cảm thấy vết sẹo bên trái mơ hồ bị đau. Đó là sự căm hận từ tận bên trong xương tủy. Giọng nói khàn khàn như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Trình Thiên. Lục Trạch Nhận, lại là mày. Ánh mắt của Lục Trình Thiên lạnh lẽo lướt qua, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Xem ra trong lòng anh cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Làm sao mày biết tao ở chỗ này? Lục Nhĩ không hiểu nổi Lục Trình Thiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Anh ta cũng chỉ là một vị luật sư, sao có thể nắm được nhiều tin tức như vậy? Hơn nữa, hắn ẩn núp lâu như vậy, thật vất vả mới moi được tin tức từ phía Thẩm Thất Thất. Lục Trình Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên, nói tiếng lóng chỉ hai người bọn họ mới hiểu được. Lục Nhĩ, lần thứ hai. Lục Nhĩ sau khi nghe câu nói của Lục Trình Thiên, ánh mắt trợn tròn càng như muốn nứt ra. Trong mắt là ngọn lửa giận, hận không thể thiêu chết Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên, mày tính kế tao. Tin tức này đều là mày thả ra, có đúng không? Lục Trình Thiên cong khóe miệng, coi như chấp nhận. Lục Nhĩ, mày cũng không có ngốc như vậy nha. Trường Tình Nhiên hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng cả lơ phất phơ như muốn ăn đòn. Hàm răng của Lục Nhĩ nghiến chặt, tối nay đã phát động toàn bộ thế lực của hắn. Lần này bị Lục Trình Thiên bắt toàn bộ, hắn sao có thể cam tâm thất bại như vậy? Lục Trình Thiên, một luật sư như cậu cũng không thể nhận được nhiều hàng trắng như vậy. Nếu bên ngoài biết được tin tức này, cậu đừng nghĩ có chỗ đứng ở thành phố Cần An này. Chỉ bằng chúng ta mỗi người lui một bước, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trương Tinh Nhiên vui vẻ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn nói. Lục Nhĩ, mày hãy ngồi trong tù, dùng đầu óc để suy nghĩ đi. Mày cảm thấy tối nay bị bắt mà vẫn còn cơ hội thoát thân hay sao? Mày... Lục Nhĩ bị Trương Tinh Nhiên chọc tức. Hắn hiện tại chính là bị bắt quả tang, cũng giống hệt tình huống lần trước. Lập tức thù cũ cùng thù mới xông lên đầu. Hắn nhìn bức tường người này, biết tối nay đừng hòng thoát thân. Nhưng nếu muốn bắt hắn cũng phải xem Lục Trình Thiên có bản lĩnh đấy hay không. Lục Trình Thiên nhạy cảm nắm bắt được sự tàn nhẫn trong mắt hắn, rất nhanh đưa ra quyết định. Ra tay. Cùng lúc, Lục Nhĩ hướng tay về phía đàn em hét lớn. Giết chúng nó.